Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, khảo nghiệm lòng người nói dối. Bách Lý Minh Xuyên đều ngồi ở Ngọc Như Ý cốt đóa bên trên. Hắn còn tỉnh táo, lại, nghĩ mãi mà không rõ Quân Cửu Thần vì sao dám rời đi Ngọc Như Ý. Mà đám người cũng là ngoài ý muốn nói không ra lời. Ngay lúc này, lưỡi dao sắc bén đột nhiên toát ra, đem Bách Lý Minh Xuyên vây quanh trong đó. Lần này, mọi người liền càng thêm chấn kinh rồi. Tại sao có thể như vậy? Không phải cửu tử nhất sinh sao? Không phải chín đoá ngọc như ý là tử lộ, còn lại cuối cùng một đoá là an toàn sao? Vì sao cuối cùng này một đoá ngọc như ý cũng sẽ toát ra lưỡi dao sắc bén? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếp đó, sẽ phát sinh cái gì? Mở miệng sẽ mở ra? Vẫn là cơ quan sẽ chính thức mở ra? Đột nhiên, dưới mặt đất truyền đến, két thử, thanh âm. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trở nên càng thêm yên tĩnh. Sợ vừa lên tiếng liền sẽ dẫn phát cơ quan, mà liền tại cái này, két thử, âm thanh bên trong. Từng đóa, Ngọc Như Ý phía dưới cơ quan mở ra, Ngọc Như Ý bắt đầu hướng phía dưới chìm vào, đứng ở cấp trên người cũng đi theo chậm rãi chìm xuống dưới. Rốt cục, Tiền Đa Đa nhịn không được lên tiếng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nha, cái này vừa mới dứt lời, Ngọc Như Ý đột nhiên cấp tốc rũ xuống, đám người không kịp chuẩn bị, đi theo rơi xuống. Bọn họ lọt vào dấu ở mật thất phía dưới, sâu hơn 1 mét dưới mặt đất trong thạch thất. Từng đóa ngọc như ý từ to lớn dây sắt dán tại thạch thất giữa không. Trung, tất cả mọi người đứng ở ngọc như ý bên trên, trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không có chết. Tiền Đa Đa lẩm bẩm nói. Chúng ta trốn ra được. Quân Cửu Thần lúc này mới lên tiếng. Giải thích nói, lòng người không đủ, chính là tử lộ, lòng người nếu cùng, liền có sinh cơ. Cái gọi là, cửu tử nhất sinh, kỳ thật không phải một cái cơ quan, mà là một cái nói dối, một cái khảo nghiệm lòng người nói dối. Kỳ thật, chỉ cần đem mỗi một đóa ngọc như ý bên trên lưỡi dao sắc bén dẫn ra, liền có thể mở ra sinh lộ. Trong 10 người, chỉ cần có một người tham sống sợ chết, có lẽ còn có tư tâm, nghĩ chiếm tiện nghi đến sinh lộ. Như vậy, cái này cơ quan liền vĩnh viễn sẽ không bị mở ra. Ngàn năm qua, chết ở cực tử nhất sinh trong cạm bẫy người, kỳ thật không phải là bị cơ quan giết chết, mà là bị vây chết chết đói. Thậm chí khả năng tự giết lẫn nhau mà chết. Trái lại, 10 người nếu là một lòng, không bắt buộc, không tranh đoạt, nhất, sinh, chỉ cần cũng đứng bên trên ngọc như ý, cũng rất nhanh có thể phá giải. Mà ở không đủ 10 người tình huống dưới, nếu có không biết sợ, nguyện ý hy sinh người dám tại đạp vào ngọc như ý, có can đảm nguyên một đám thử nghiệm, kỳ thật cũng giống vậy có thể mở ra sinh lộ, cái gọi là quy tắc. Bất quá là khảo thí lòng người thôi. Nghe Quân Cửu Thần lời nói, đám người giờ mới hiểu được hắn và cô Phi Yến trước đó cử động. Tiền Đa Đa đại đại thở dài một hơi. May mắn, chúng ta mấy cái đều một lòng. Coi như các ngươi không hiểu thấu đáo cái này huyền bí, đến cuối cùng, chúng ta một dạng có thể phá giải. Đường Tĩnh nhíu mày nhìn xem cô Phi Yến. Nhìn một chút, liền không nhịn được, phốc bật cười, chỉ ngươi nghịch ngợm, không nói sớm một chút. Khụ khụ, Trình Diệc Phi ho nhẹ, nhắc nhở Đường Tĩnh có người ngoài ở đây. Đường Tĩnh, lúc này mới vội vã im miệng, mà lúc này, ba người ngoại nhân đều không có chú ý tới Đường Tĩnh nói cái gì. Dương Tràng chủ đã thoi thóp, Bạch Thiếu Hòa lạnh lùng nhìn xem Dương Tràng chủ. Hiển nhiên đối với Dương Tràng chủ vừa rồi biểu hiện tức giận vô cùng, hắn không những không vội mà giúp Dương chàng chủ cùng cô Phi Yến cầu giải dược, ngược lại ở trong lòng cảm kích cô Phi Yến bọn họ. Nếu không có cô Phi Yến cùng quân cửu thần lần này thăm dò, hắn còn không biết Dương chàng chủ hắn tham sống sợ chết tới mức này. Sợ chết là người bản năng, sợ chết không gì đáng trách, nhưng là Dương thành chủ thế mà không cốt khí đến đi nịnh nọt Bách Lý Minh Xuyên, muốn đem quân cửu thần bọn họ đấu giá phẩm đều trả lại Bách Lý Minh Xuyên, cái này trang nghiêm vi phạm với Thiên Ngọc thành quy củ, càng là hỏng đấu giá chàng quy củ. Người như vậy không xứng làm đấu giá chàng trang chủ. Bách Lý Minh Xuyên chính nhíu mày nhìn xem cô Phi Yến cùng quân cửu thần. Hắn đột nhiên ý thức được bản thân vừa rồi nhất cử nhất động, nói mỗi một câu, nói đều cực kỳ buồn cười. Nhất là cái kia câu móc tim móc phổi, ưa thích mẫu hậu sau khi chết. Hắn trừ bỏ đối với sư phụ nói qua móc tim móc phổi lời nói bên ngoài, cũng chỉ mới vừa một câu. Một câu kia, cô Phi Yến, bản hoàng tử thích ngươi, vui lòng bồi ngươi cùng chết. Cô Phi Yến nùng quân cửu thần rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không phải cố ý đùa nghịch hắn, cố ý nhìn hắn cho cười, nhìn hắn chật vật, lại là cái gì nha? Bách Lý Minh Xuyên cặp kia thích cười con mắt, phảng phất không từng có qua ý cười, giờ này khắc này đang dần dần mà trồi lên hận ý. Hắn ánh mắt rơi vào cô Phi Yến trên mặt, thanh âm hắn đều âm trầm. Tiểu Yến, nhi, ngươi lại đùa nghịch bản hoàng tử. Ha ha, ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta, nếu không, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cô Phi Yến chưa bao giờ thành tâm đùa nghịch qua hắn. Một hồi trước tại Đào Yêu Động, nàng bất quá là muốn đào thoát, lần này nàng chỉ muốn nhân cơ hội khảo nghiệm dưới Dương chàng chủ. Chỉ là giống như quân cửu thần khi nhìn đến Bách Lý Minh Xuyên trong miệng còn tàng chứa chất độc, về sau nhiều hơn một phần cẩn thận mà chậm chạp không nhúc nhích thôi. Đánh nhau với Bách Lý Minh Xuyên cửu thị ánh mắt, cô Phi Yến không những không e ngại, không áy náy, ngược lại cả trái tim đều dễ dàng. Phải biết, đang nghe hắn như vậy nặng ưa thích hai chữ, nàng thực sự là não hải trống không, không biết làm sao. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức trả lời, ta không nghĩ bẩn tay ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi đưa đến sư phụ ngươi nơi đó đi. Chờ ngươi sư phụ tính với ngươi xong sổ sách, phu quân ta kiếm tùy ơi cũng có thể lấy ngươi mạng chó. Bách Lý Minh Xuyên không trả lời, ánh mắt lại càng ngày càng hung ác nham hiểm, bộ ngực hắn rõ ràng phập phồng. Hắn tại hít sâu, tại giận cũng ở đây. Nhẫn, quân cửu thần rất nhanh liền bay xuống cô Phi Yến bên cạnh, đưa nàng mang xuống Ngọc Như Ý, đám người cũng nhao nhao rơi xuống. Tần Mặc cùng Mang Trọng phân biệt đem Bách Lý Minh Xuyên cùng Dương chàng chủ mang xuống đến. Mà khi bọn họ tất cả đều rơi xuống đất, lơ lửng giữa không trung cái kia từng đóa Ngọc Như Ý liền chậm rãi dâng lên. Quý vị từ dưới đi lên nhìn lại, chỉ thấy trần nhà phi thường vuông vức, một chút khe hở đều không có. Nếu không có tự mình kinh lịch, sợ là ai cũng không cách nào tưởng tượng đến đá này trong tường cất giấu dạng này cơ quan. Bọn họ thân ở một gian thạch thất, trong phòng không có một ai, đã có một đường cửa đá rộng mở, bạch quang liền từ ngoài cửa bắn tới. Đây chính là cửa ra. Cô Phi Yến kiểm tra Dương chàng chủ một phen, rất nhanh liền để cho tiểu dược đỉnh hợp với giải dược. Nàng thật không có uy Dương chàng chủ ăn, mà là đem giải dược giao cho Bạch Thiếu Hòa. Bạch Thiếu Hòa chỉ cấp Dương chàng chủ một nửa giải dược, duy trì lấy tính mệnh. Dương chàng chủ chột ra, thấp giọng cầu, hai lần, gặp Bạch Thiếu Hòa không nói một lời. Hắn cũng không dám lại cầu. Bạch Thiếu Hòa chủ động đi đến phía trước nhất đi. Đám người nhao nhao cùng lên, bên ngoài cửa đá là một đoạn đường hành lang. Đi không bao lâu, Tiền Đa, Đa liền vui mừng. Nàng đẩy ra Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi, vọt tới phía trước nhất đi, cười nói, cái này ánh sáng không phải qua ánh nắng, là Dạ Minh, châu ánh sáng, còn nữa, ta ngửi được vàng hơi thở. Phía trước không phải lối ra, nhất định là một bảo khố. Bảo khố, so với bảo khố, mọi người vẫn là càng ưa thích lối ra, cũng liền Tiền Đa Đa cô, gái nhỏ này sẽ hưng phấn như thế à. Nhưng là, mọi người cũng không trở thành tuyệt vọng, bởi vì phía trước nếu là bảo khố mà nói, đã nói lên bên trong khu cung điện dưới lòng đất này nhất định tồn tại thuận tiện ra vào cửa ra vào. Nếu không, người Ngọc gia như thế nào ra vào? Tất cả mọi người bước nhanh đi lên phía trước, ánh sáng càng ngày càng sáng, đường không chỉ có bạch quang, còn có ẩn ẩn kim mang. Mọi người tại cuối hành lang tiến nhập một cái khác cửa đá, chỉ thấy trong cửa đá là một gian to lớn, hình tròn thạch thất, bên trong chất đầy vàng bạc tài bảo, đủ loại đồ cổ bảo vật, còn có đại lượng giao nhân lân phiến. Hết chương.